Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, thong dong thối lui. Xảy ra chuyện gì? Tinh Tọa Thần Vương nhìn cái kia đột nhiên chấm dứt vận chuyển đại trận hộ sơn gầm lên giận dữ. Nghiêm Ngặt Phong Lôi lập tức đưa tin hỏi dò. Chốc lát, hắn đã vẻ mặt khó coi đáp lại. Có người phá hủy sinh tử chuyển luân trận trận cơ. Đáng chết. Muốn 20 hô hấp thời gian. Chúng ta muốn 20 hô hấp thời gian mới có thể chữa trị. 20 hô hấp. Kẻ địch sẽ cho chúng ta 20 hô hấp thời gian chữa trị đại trận. Tinh Tọa Thần Vương tức giận gầm thét lên. Mà lúc này đây, phía chân trời tận đầu. Hai đạo lưu quang gào thét mà tới. Cấp tốc ở thần quỷ môn sơn môn bầu trời hiển hiện ra. Bạch Hằng kiếm chủ, Thương Khung thượng nhân, đến rồi. Thiên Khung, Bạch Hồng kiếm môn, nhìn trong hư không hiện thân hai vị thần thánh cảnh vô địch cự đầu. Địa Lệ Thần Vương, Họa Đấu Thần Vương trong mắt lóe ra một tia huyết sắc. Tiên Thiên Thần Vận, bọn họ vì để Vương Xích Thành vị này chờ ở Pháp Thiên Tượng địa cảnh đỉnh cao mấy trăm năm dài. Trên Nhâm Môn chủ ngưng tụ lĩnh vực, bước vào thần thánh cảnh giới. Không biết cùng thần hoang tiến hành rồi bao nhiêu trao đổi ích lợi. Mới cuối cùng đổi lấy này một phần có thể để Vương Xích Thành ngưng tụ lĩnh vực bản nguyên tiên. Thiên Thần Vận, đợi đến Vương Xích Thành đột phá đến thần thánh cảnh. Bọn họ thần quỷ môn chính là một môn bốn thần thánh. Uy thế tăng vọt một đoạn dài. Đến thời điểm nguyên bản an bài chiến lược đều sẽ có rõ rệt tính chuyển biến tốt. Đáng tiếc hiện tại, một phần đủ để đề Pháp Thiên Tượng địa cảnh cường giả bước vào thần thánh cảnh Tiên Thiên Thần Vận. Cứ như vậy bị Thiên Khung liên thủ với Bạch Hồng kiếm môn nuốt. Vì thế, Thiên Khung, Bạch Hồng kiếm môn hai đại thần thánh càng là đánh tới cửa. Tình cảnh này để này hai đại thần thánh con mắt nhất thời đỏ. Thương Khung, Bạch Hằng, hai người các ngươi quả nhiên muốn cùng chúng ta thần quỷ môn kết làm tử thù sao? Địa Lệ Thần Vương trong mắt đầy dẫy hung lệ khí. Trong giọng nói tất cả đều là rít gào. Địa Lệ Thần Vương, ngươi đây là ý gì? Thương Khung thượng nhân một bộ bình thản thái độ hờ hững nhìn chăm chú lên trước mắt Địa Lệ Thần. Vương, ta lần này đến các ngươi thần quỷ môn. Chủ yếu là muốn để cho các ngươi thần quỷ môn liền hơn một năm nay thời gian trong ngầm chiếm chúng. Ta Thiên Khung nhiều cái tài nguyên điểm sự tình dành cho chúng ta một câu trả lời. Các ngươi thần quỷ môn lại nhiều lần phạm ta Thiên Khung biên cảnh. Chém giết ta Thiên Khung thành viên hàng trăm hàng ngàn. Thật cho là ta Thiên Khung dễ bắt nạt sao? Hôm nay, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút các ngươi thần quỷ môn đến tột cùng có gì dũng khí. Dám to gan coi ta Thiên Khung như không? Vừa dứt lời, Thương Khung thượng nhân hư vung tay lên. Một đạo thanh lệ thân ảnh nhất thời ở Thương Khung thượng nhân bên cạnh người hiện rõ. Đạo thân ảnh này trên người tản mát ra khí tức bất quá Pháp Thiên Tượng địa cấp độ. Thế nhưng nàng trong lòng bao bọc cái kia một thanh thần kiếm. Nhưng là nháy mắt để Địa Lệ Thần Vương, Họa Đấu Thần Vương hai mắt trừng. Thiên Khung chấp kiếm giả, Lam Duệ, không phải thần thánh, hơn hẳn thần thánh. Ở một số phương diện nàng không cách nào cùng chân chính thần thánh cảnh vô địch cự đầu sánh vai. Nhưng có tuyệt thế thần binh Thiên Khung kiếm nơi tay nàng. Ở rất nhiều lúc nhưng là có thể bùng nổ ra hoàn toàn không kém hơn thần thánh cảnh vô địch cự đầu. Sức chiến đấu đáng sợ. Thương Khung, Lam Duệ, lại thêm Bạch Hằng kiếm chủ. Cái đội hình này mạnh. Dĩ nhiên tiếp cận năm đó Thiên Khung toàn bộ trình độ. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Hằng kiếm chủ so với Trúc Chiếu thượng nhân đến còn kém hơn một chút, trên vòm trời hạ đã có thể xưng tụng dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn cái đội hình này, lại nhìn lướt qua còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để kích hoạt sinh tử truyền. Luân trận, Địa Lệ Thần Vương, Họa Đấu Thần Vương, cùng với đang công kích cửu chuyển long bàn trận Tinh Tọa Thần Vương lửa giận trong lòng khác. Nào bị tưới một chậu băng nước, cấp tốc nguội xuống. Các ngươi, Thương Khung, các ngươi Thiên Khung thật sự muốn cùng chúng ta thần quỷ môn toàn diện khai chiến. Ít nói nhảm, các ngươi thần quỷ môn dám to gan khiêu khích đến ta Thiên Khung đầu tới. Hôm nay, liền để cho ta xem một chút các ngươi đến tột cùng có hay không có cái này sức mạnh. Đánh qua sau đó mới đến cùng ta Thương Khung đối thoại. Thương Khung thượng nhân một tiếng hét lớn, lĩnh vực lực lượng bao phủ mà ra, ở đằng kia trong lĩnh vực, một cái vòng tròn hoàn bao quát lĩnh vực, làm cho toàn bộ lĩnh vực phát sinh biến hóa to lớn, trở nên kiên cố đến cực điểm, hầu như muốn hình thành một tòa thế giới chân thực tự trong hư ảo nhảy ra, trấn áp một phương. Thập giới hoàn, đây là Thương Khung thượng nhân thành danh thần khí thập giới hoàn. Dựa vào cái này thần vật, Thương Khung thượng nhân nhảy một cái trở thành 10 đại chí cường giả bên dưới cái kia một bậc thang đỉnh cao thần thánh. Chỉ bất quá hắn thực lực chủ yếu bắt nguồn từ thần binh mà không phải tự thân. Vì lẽ đó ở danh tiếng trên hắn so với Bạch Hằng kiếm chủ đến phải kém hơn một phân thôi. Mà ở Thương Khung thượng nhân xuất thủ đồng thời, Bạch Hằng kiếm chủ cũng là theo ra tay rồi. Sáng chói kiếm quang phảng phất một vòng soi sáng thiên địa liệt nhật, trong phút chốc tràn ngập ở toàn bộ thần quỷ môn bầu trời. Thần quỷ môn bên trong vô số cường giả đưa mắt nhìn đến tế, miễn cưỡng bị này cổ cường đại ánh sáng đâm vào con mắt đau nhức. Ngay cả là cái kia chút tu thành thần thông đại năng giả ở nhìn thẳng trận này kiếm quang thời khắc, cũng là một trận chói lọi. Ở chiêu kiếm này hạ, tất cả mọi người đều là cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn chí mạng tính uy hiếp. Đáng chết, Bạch Hằng kiếm chủ, các ngươi Bạch Hồng kiếm môn quản việc không đâu. Địa Lệ thần vương giống giận, cường đại lĩnh vực cứng rắn chống đỡ hướng về trong hư không cái kia một vòng phảng phất liệt nhật. Giống như kiếm quang bao trùm mà đi, từng đạo cường đại thần thông tự lĩnh vực trong đó diễn sinh mà ra. Mưu toan đem đạo kia rừng rực kiếm quang băng diệt. Có thể kết quả của nó cũng là dường như chính hắn đoán như vậy. Các loại thần thông theo đạo kia kiếm quang chảm rơi chớp mắt, băng diệt ra, giống nhau bại lộ ở liệt dương dưới băng tuyết, cấp tốc tan rã. Địa Lệ thần vương ở giao chiến chớp mắt liền bị Bạch Hằng kiếm chủ dưới áp chế gió. Mà Họa Đấu thần vương tình cảnh đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Được thập giới hoàn tăng phúc Thương Khung thượng nhân, lĩnh vực mạnh, gần như thành giới. Ở hắn lĩnh vực bao phủ hạ, Họa Đấu thần vương cả người đều bị khốn đến rồi hắn trong lĩnh vực. Dù cho Họa Đấu thần vương toàn lực bùng nổ ra tự thân lĩnh vực lực lượng, vẫn cứ bị Thương Khung thượng nhân lĩnh vực sức mạnh áp chế gắt gao, không cách nào tránh kéo. Trái lại Thương Khung thượng nhân đang khống chế lĩnh vực trấn áp lại Họa Đấu thần vương thời khắc, bản thân hắn cũng là theo bay vọt mà ra, trực tiếp xông vào thần quỷ môn bên trong. Rất nhiều không ai ngăn cản, liền trực tiếp ra tay, đem thần quỷ môn sinh tử chuyển luân đại trận triệt để phá hủy tư thế. Thương Khung thấy cảnh này, nguyên bản công kích tới Uẩn Thần Phong tinh tọa thần vương trong lòng cảm giác nặng nề, không thể không xoay người hướng về Thương Khung thượng nhân cuốn tới. Đối thủ của ngươi là ta. Lam Duệ lên trước, một kiếm ngang trời, kiếm quang đánh ra, hư không đông lại, chu vi mấy trăm mét phạm vi phảng phất hóa thành một chiếc gương. Sau đó, tấm gương phá nát, cái kia mảnh tấm gương trong phạm vi linh khí, nguyên khí, không khí, thậm chí còn vi lượng vật chất, kể cả tinh tọa thần vương lĩnh vực ở bên trong, hết thảy nát tan, hóa thành chân không. Một kiếm, Lam Duệ dĩ nhiên ở tinh tọa thần vương lĩnh vực trong đó chém ra một cái vài trăm thước lỗ thủng. Ầm ầm ầm, mà đang ở tinh tọa thần vương bị Lam Duệ ngăn cản đồng thời, Uẩn Thần Phong trên, lưu quang tứ tán, bị thần quỷ môn ba đại thần vương đánh lâu không xong cửu chuyển long bàn trận ầm ầm mở ra. Bên trong thanh khư hóa thân lưu quang, bắn mạnh mà ra, trong phút chốc hướng về thần quỷ môn ở ngoài bay đi. Ngăn cản hắn, nhìn dự định chạy trốn thanh khư, tinh tọa thần vương gầm lên giận dữ. Nhất thời, thần quỷ môn bên trong hơn 10 vị đại năng giả đồng thời bạo phát. Một môn môn thần thông, từng luồng cuồn cuộn lực lượng, đồng thời bao phủ mà ra, mang theo dòng lũ giống như vĩ đại xẹt qua hư không. Nhắm tự Uẩn Thần Phong bên trong lao ra thanh khư lướt đi. Làm sao? Này chút đại năng giả nhóm thần thông tuy là uy năng to lớn, Mỗi nhất kích thậm chí có thể trong thời gian ngắn ở lĩnh vực trên nổ ra một cái lỗ thủng. Làm sao? Thanh khư tốc độ quá nhanh. Mười mấy thần thông che kín bầu trời. Tạo thành một trận hủy diệt dòng lũ. Có thể không có chờ trận này hủy diệt dòng lũ chân chính đem thanh khư nuốt chửng thời gian. Thanh khư dĩ nhiên xa xa đem trận này hủy diệt dòng lũ bỏ lại đằng sau. Không có chờ vòng thứ hai hủy diệt dòng lũ theo sát hình thành. Hắn hoàn toàn lấy bất khả tư nghị nhanh chóng xé rách hư không. Cuốn lấy chói tai âm bạo. Chạy ra khỏi thần quỷ môn. Tốc độ nhanh chóng. Thẳng nhìn ra tất cả mọi người dồn dập trợn mắt lên. Này, tốc độ như thế này. Chấm ngoặc kép, tốc độ loại thần thông. Kim ô khí tức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hóa hồng thuật. Đáng chết, quá nhanh, không có ai nhốt lại tình huống của hắn hạ. Của chúng ta thần thông căn bản không cách nào đem trong số mệnh. Chấm ngoặc kép, ba đại thần vương, từng vị đại năng giả nhóm nhìn cái kia nhanh như tia chớp bắn ra thần quỷ môn thân ảnh. Nhất thời luống cuống. Hả, Bạch Hằng kiếm chủ đến. Không nghĩ tới Lam Duệ kiếm thánh cũng tới. Liền về sức mạnh mà nói. Chúng ta một phương cũng đã ở thần quỷ môn bên trên đi. Thượng nhân, có muốn hay không cho thần quỷ môn một bài học? Trực tiếp chém rớt bọn họ một vị thần thánh. Thanh khư hết tốc lực bắn ra thần quỷ môn. Nhìn thấy được không có cùng thiên khung mọi người có bất kỳ giao tiếp. Nhưng trên thực tế cũng đã trong bóng tối đưa tin. Chém giết thần quỷ môn một vị thần thánh. Thương khung thượng nhân nghe được Thanh Khư nói tới chuyện này không khỏi hơi run run. Bất quá chốc lát hắn nhưng lập tức phủ nhận nói. Không thể, mỗi một vị thần thánh trên căn bản đều có thể ở thời khắc mấu chốt đem chính mình hỗn độn cấp bậc. Đẩy lên tới 30 cấp. Do đó dùng truyền tống thuật đào mạng. Muốn chém giết, cũng không phải là chuyện dễ. Huống hồ thần quỷ môn sinh tử chuyển luân trận cứ việc bị của chúng ta ám tử phá hoại. Thế nhưng không tốn thời gian dài liền sẽ một lần nữa khởi động. Một khi thần quỷ môn sinh tử chuyển luân trận khởi động. Dựa vào trận pháp lực lượng, mấy người chúng ta sợ là đều sẽ khá là nguy hiểm. Bởi vậy, nếu kế hoạch thuận lợi, vẫn là mau chóng rút đi là hơn. Thanh Khư đang muốn mở miệng xưng chỉ cần Bạch Hằng kiếm chủ cùng. Mình phối hợp, chính mình chắc chắn ở sinh tử chuyển luân trận chân chính vận chuyển trước đem thần quỷ môn một vị. Thần thánh chém giết, có thể vào lúc này thương khung thượng nhân đã lại lần nữa bổ sung. Lại thêm thần quỷ môn đứng sau lưng thần hoang. Chúng ta thiên khung cùng kiếm ảnh. Bạch Hồng kiếm môn liên minh sau cứ việc trấn nhiếp thiên đạo. Để thiên đạo thế lực không dám manh động. Nhưng nếu lại đem thần hoang triệt để đắc tội. Vô cùng có thể sẽ dẫn đến thiên đạo cùng thần quỷ môn liên hợp. Một lần nữa mở ra cùng chúng ta thiên khung chiến tranh. Ở trúc chiếu thượng nhân trọng thương chưa lành dưới tình huống. Chúng ta thiên khung thực sự không thể chịu đựng loại này dung chuyển khúc chiết. Bởi vậy, bây giờ còn chưa có cùng thần quỷ môn triệt để lúc khai chiến. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu, không nói nữa, lập tức ngự kiếm rời đi. Trong khoảnh khắc dĩ nhiên biến mất ở phía chân trời tận đầu. Tình cảnh này ở mọi người nhìn lại thật giống như thiên khung cùng Thanh Khư căn bản không có quan. Hệ gì, thương khung thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Lam Duệ kiếm thánh thật giống như đúng là vì hơn một năm nay thời gian trong thần quỷ môn xâm chiếm. Thiên khung tài nguyên điểm một chuyện đến đây đòi thuyết pháp. Chỉ là, tình cảnh này đến tột cùng có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Vậy cũng không biết được, thương khung thượng nhân ba người lại lần nữa cùng thần quỷ môn ba tôn thần thánh ác chiến chốc lát. Mắt gặp sinh tử chuyển luân trận lập tức phải kích hoạt. Lập tức bước ra chợt lui, đồng thời lưu lại lời hung ác, tinh tọa thần vương, địa lệ thần vương, họa đấu thần vương, cho các ngươi thần quỷ môn thời gian 10 ngày. Mang theo người của các ngươi lui ra chiếm cứ chúng ta thiên khung tài nguyên điểm. Bằng không? Sự tình thì sẽ không chỉ là hôm nay đơn giản như vậy. Nói xong, căn bản không để ý tới tinh tọa thần vương, địa lệ thần vương, họa đấu thần vương cái kia giết người giống như ánh mắt. Trực tiếp đối với Lam Duệ kiếm thánh, Bạch Hằng kiếm chủ vung tay lên. Chúng ta đi, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.